Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, người đối với hắn có ý tứ. 3000 chữ đại chương. Ta muốn cái hiệp nghị. Thỏa thuận gì? Phim hợp tác hiệp nghị. Ngươi có nhìn thấy tốt phiến tử? Đúng, có. Cái nào đạo diễn? Lục Viễn. Chưa nghe nói qua vừa yến ảnh tốt nghiệp tiểu đạo diễn a. Cái này không trọng yếu, ngày phát là lúc nào? Ngày 1 tháng 9. A, vậy ta lưu nửa đêm phát cho ngươi đi. Đem kia bản kinh thanh khủng bố buông xuống, nửa đêm phát. Không được, ta muốn ban ngày ngăn. Ban ngày phát. Kia bộ phim tổng đầu tư bao nhiêu? Bộ phim này là ta đầu tư. Ngươi đầu tư? Ta cũng không có nghe được ngươi có động tới đại ngạch tài chính đầu tư cái gì phim mà lại là cái. Ngươi mới đạo diễn, ta đầu tư 100 vạn. Những người khác đâu? Tổng đầu tư liền 100 vạn. Hiệp nghị ở đâu? Nửa đêm phát có thể. Ban ngày phát không được. Viện tuyến vừa mở cần nhân khí. Không thể dùng những này thật giả lẫn lộn phim. Mà lại đã ban ngày đã dự định. Cho ta xem một chút sắp xếp phiến biểu. Tại bàn bên trên chính. Mình nhìn. Ngươi chuẩn bị ký. Đô Thành. Đúng. Hôm qua cùng Hoa Kim trò chuyện vẫn được tốt. Không ký. Đổi. Hoạt Mai. Đi. Cái gì? Đổi ta phim. Hồ nháo. Ngươi biết nói ngươi đang nói cái gì sao? Phim mẫu tại ngươi bàn bên trên. Ngươi xem trước một chút. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Được thôi, 1 giờ về sau, thế nào? Phim vấn đề không lớn. Cũng vẫn được, bất quá cũng không nhất định có thể đại biểu có tốt phòng bán vé. Diễn viên diễn kỹ vẫn được, nhưng không chiếm được Hoa Kim phương diện tài nguyên bồi dưỡng. Rất khó có tuyên truyền mánh lới, ta vẫn là ý tứ kia. Nửa đêm phát cho ngươi. Đô Thành, ta cũng phải ký. Vậy ta muốn ban ngày phát một bộ phận, ta không ngăn cản ngươi ký. Đô Thành, kia bộ Bay Lượn Nhân Sinh xuống hoặc về sau. Đổi thành, Đô Thành, ngươi thật sự là ai? Được thôi, ta đi đây. Ngươi có phải hay không đổi cái kia Lục Viễn có ý tứ? Ngươi bớt hút một chút khói. Ta không muốn mẹ ta thủ hoạt quả. Vương Vĩ Tuyết cầm hợp đồng đứng tại cổng. Nghe được trong văn phòng trung niên nhân lời nói về sau hơi rừng. Lưu lại câu nói này về sau, sau đó quay người rời đi. Liền không thể trông mong ta điểm tốt. Trung niên nhân nhìn xem Vương Vĩ Tuyết rời đi về sau lắc đầu. Một mặt không thể làm gì. Sau đó hắn nhìn một chút kịch bản cùng phim. Kịch bản là tốt kịch bản. Phim cũng là tốt phim. Bất quá, đó cũng không phải chính yếu nhất. Chủ yếu nhất là người trẻ tuổi kia đến cùng có cái gì ma lực có thể để cho nhà mình tiểu công chúa không có dư lực vì hắn nói chuyện. Có chút ý tứ, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, ngụy mập mạp tinh thần rất phấn chấn, đặc biệt đem đầu trải một cái đại bối đầu, thậm chí tốn thêm 100 khối mua hoa hạ thuốc lá thăm dò tại trong túi. Trời lúa viện tuyến ngụy mập mạp nghe nói qua, mặc dù tại hoa hạ xem như hàng hai viện tuyến, cũng không tính quá nổi danh, nhưng là tại kinh lịch lần lượt bị cự tuyệt cùng thất vọng về sau có thể tìm tới một nhà có thể chiếu phim, đồng thời chia còn không tính quá kém viện tuyến thật xem như bánh từ trên trời rơi xuống. Hắn phảng phất nhìn thấy chính mình đạo diễn con đường từ ảm đạm vô quang lại biến thành óng ánh lóa mắt, thậm chí nhìn thấy Thẩm Liên Kiệt quỳ gối bên trên gọi hắn ba ba tình cảnh. Ngụy mập mạp nghĩ như vậy liền rất thoải mái. Lục Viễn đối với cái này ngược lại là tương đối bình tĩnh. Làm Vương Vĩ Tuyết đem hợp đồng gửi đến Lục Viễn trước mặt thời điểm, Lục Viễn người nghe hợp đồng bên trên nhàn nhạt mùi thơm. Trong lúc nhất thời lại sinh ra một loại ta đang ăn cơm chùa cảm giác, không phải sao? Đầu tư, nàng ra, viện tuyến, nàng tìm tới, chính mình liền một kịch bản cùng tùy tiện kéo một cái không biết nói dựa vào không đáng tin cậy. Đạo diễn sau đó cái này phim cứ như vậy đánh ra tới, nếu quả thật lại muốn chia tách đến nói chuyện. Mẹ nó chính mình cái gì đều không được. Hắn bỗng nhiên lắc đầu, ép buộc mình không thể suy nghĩ nhiều. Không phải làm nam nhân tôn nghiêm thực sự là quá đả kích. Chính mình liền một phế vật cảm giác là mấy cái ý tứ. Vội vàng xem xong hợp đồng về sau, Lục Viễn thấy không có gì bất thường thế là liền ký. Bị hợp đồng hố, mình bị bán loại hình điều khoản cũng chưa từng xuất hiện. Hết thảy đều rất hợp lý. Hai vị các ngươi như là đã tìm tới viện tuyến chịu phát hình không cần ta hỗ trợ. Mà lại ta lại đáp ứng các ngươi phối hợp các ngươi giữ bí mật tuyên truyền. Các ngươi có phải hay không hẳn là hiện tại thả ta? Kia tiền thưởng ta không cần chu toàn đi. Ta cảm thấy nên đem ngươi quần cởi xuống đến một chương. Ngươi muốn làm gì? Thảo, tốt, nói đùa. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Không có việc gì. Rất tốt, rất tốt. Buổi trưa ánh nắng là rất chướng mắt. Chu xoài cái này kẻ đáng thương bị giam một ngày. Một ngày này cả ngày bị hun khói. Thậm chí hắn cũng hoài nghi chính mình lại hun xuống dưới muốn ngạt thở mà chết. Đây là một cái khói đen chướng khí đại sảnh. Hai vị gia, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Có thể hay không để ta dùng một chút ngươi phòng vệ sinh xông một lần miệng? Ta thật chịu không được cái này tất thối vị nói. Ngươi đi à, chúng ta lại không ai ngăn đón ngươi, thật. Ngươi nhìn ta dáng dấp như thế thành thật sẽ lừa ngươi sao? Ta nói bỏ một ngày khói. Ngươi nhìn ta hôm qua đã hút thuốc sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Ngụy mập mạp sắc mặt quái dị mà nhìn xem Lục Viễn. Đột nhiên im lặng đến cực điểm. Cảm thấy con hàng này lại tại miệng đầy chạy xe lửa. Chu Soái có lẽ là bị chỉnh xuất bóng ma tâm lý. Đi một bước quay đầu nhìn một chút. Đi một bước lại quay đầu nhìn một chút. Sợ cái này hình thể biêu hãn ngụy mập mạp chạy tới bỗng nhiên làm một chút hắn không thích làm sự. Tình chờ đến phòng vệ sinh về sau, hắn rốt cục nới lỏng khẩu khí, vội vàng hướng lấy vòi nước một trận vọt mạnh, thanh lương nước trôi xoát lấy miệng hắn, rốt cục xua tán đi kia tất thối vị nói. Thậm chí giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy cái này nước rất ngọt. Hướng xong về sau, hắn chiếu chiếu trong gương tiểu tụy chính mình, trong khoảnh khắc liền có chút sinh không thể luyến. Lục Man Tử, Lục Man Tử, ta mẹ nó rốt cục biết nói vì cái gì gọi Lục Man Tử. Quả thực chính là ma quỷ a. Đi ra phòng vệ sinh về sau, Chu Soái nhìn xem Lục Viễn cùng Ngụy Mập Mạp hai người nhìn chằm chằm chính mình. Đặc biệt là Ngụy Mập Mạp ánh mắt từ đầu đến cuối tràn ngập không có hảo ý về sau. Lúc đầu có chút buông lỏng xuống tâm đột nhiên căng thẳng lên. Hai người này muốn làm cái gì? Đúng rồi, ngươi có muốn hay không muốn độc nhất vô nhị tin tức? Các ngươi lại muốn làm cái gì? Chớ khẩn trương, đến, huynh đệ, hiểu nhầm, chúng ta giải thích qua. Trước đó chúng ta thật là vì tự vệ, chính là sợ ngươi lung tung viết. Kỳ thật chúng ta đều là người tốt. Đến, ngồi bên này đến, đừng câu thúc, chúng ta đều là người tốt đâu. Ngụy Mập Mạp đầy nhiệt tình chỉ bên người vị trí. Tiếu Dung phảng phất nở rộ hoa cúc đồng dạng. Cái gì độc nhất vô nhị tin tức? Chu Soái không có ngồi, mà là chăm chú nhìn Ngụy Mập Mạp. Người này cảm giác chủ ý xấu một cái sọt. Chậc chậc, ngươi có thể cho Lục Viễn đến cái phỏng vấn. Chờ chúng ta phim chiếu lên trước mấy ngày, ngươi đem cái này phỏng vấn bảo xuất đi. Lục Viễn sẽ hướng ngươi giảng thuật an hiểu một số bí mật cùng ẩn hình xí bằng, sáng tác quá. Trình, cái này, thế nhưng là hiếm có đồ tốt a, thật, nhất định phải là thật. Tốt, thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đi qua nửa tháng. Ẩn hình xí bằng, bài hát này nhiệt độ càng ngày càng điên rồi. Ngươi đi tại đường cái bên trên. Tùy tiện tìm một người hắn đều có thể hừ một đôi lời bài hát này. TV điểm ca đài thượng thiên trời tuần hoàn bài hát này. Các lớn ca khúc bảng danh sách bên trên từ đầu đến cuối đều là đứng đầu bảng. Album càng là bán hết, đem trong vòng cái khác ca sĩ album trấn áp gần phân nửa. Các lớn hàng thương sáng sớm ngay tại trong xưởng sắp xếp Trường Long chờ mong cầm trực tiếp hàng. Trở về, cơ hồ một lên khung, liền toàn bộ tiêu thụ mà không nương theo lấy, ẩn hình xí bàng, đại hòa. Lục Man Tử cùng nhị cầu tử treo thưởng giá cả cũng đến kinh người 60 vạn. Thậm chí tại mạng lưới bên trên đã xào lật trời đủ loại chất vấn suy đoán thanh âm liên tiếp. Mỗi ngày đều có một đám người chạy đến hoành điếm các loại điều tra. Nhưng đều là không công mà lui. Có một ít người thậm chí cùng Chu Soái đồng dạng sắp tìm tới chân tướng. Đáng tiếc cuối cùng lại sẽ không giải thích được đã mất đi manh mối. Đủ loại tin tức giả bay đầy trời, đã để người không biết là thật hay giả. Đối với cái này, Thiên Ngu cũng không có ngăn cản, mà ở trong đó không ngừng mà lửa cháy thêm dầu, đem chọn sự kiện đều sao đến chí cao điểm. Lục Nhị Cầu Tử, Lục Man Tử thân phận mọi người mặc dù đều rất giữ bí mật, nhưng trong vòng mấy cái cao tầng lại là đoán được. Hoa Kim Tổng Bộ, TK, ngươi đi làm cái gì? Tìm Lục Viễn, hắn không phải cự tuyệt sao? TK, ta cảm thấy không cần thiết tại hắn thân bên trên tốn thời gian. Ngươi biết nói Lục Man Tử cùng Lục Nhị Cầu Tử thân phận sao? Ta không biết, thế nào? Cho nên ngươi chỉ có thể cùng ta lăn lộn. Nhanh, chuẩn bị cho ta vé xe. Được, tút tút tút. Huy, ai? Lục Viễn. Vâng, ngươi là ai? Ta là ngươi bạn học cũ Trần Phong A. Còn nhớ rõ sao? Ếch, nhớ kỹ. Thế nào? Ngươi tại Hoành Điếm sao? Ếch, chuyện gì? Vậy thì tốt quá. Cao trung đồng học lại. Ngay tại tối mai, rốt cuộc tìm được ngươi. Liền thiếu ngươi, ta không đi đi, ta có việc. Đến a, mọi người lâu dài không gặp, rất nhớ niệm, chậm trễ không được ngươi bao lâu thời gian, mà lại chúng ta trong đám bạn học có mấy cái tại ngành giải trí lăn lộn đâu. Còn giống như không sai, nghe được ngươi tại Hoành Điếm, cũng có thể là giúp đỡ một chút ngươi, ách quên đi thôi. Đến a, thật, chúng ta phòng ngủ người đều thật muốn ngươi, ta biết nói ngươi khả năng lẫn vào không tốt. Nhưng là ta cũng tương tự không tốt, không quan hệ, đều là bạn học cũ đâu. Ếch, tốt a, CVT, ngoá có 2K 2 chữ mà ông tác phán 3K chữ một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.